Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập 189 này, chúng ta sẽ lại cùng nhau đi tiếp đến với những cái câu chuyện, đến với trải nghiệm hay có thể gọi là một cuộc phiêu lưu của chú Cường. Chú Cường là nhân vật mà Nguyễn đã kể suốt 3 tập vừa rồi và chú năm nay chắc cũng phải hơn 50 gần 60 tuổi. Và ngày xưa thì chú là một người lính nhưng mà công tác không có nhiều ở Việt Nam đâu mà chủ yếu là khu vực Đông Nam Á còn lại, nhiều nhất là Lào và Campuchia. Và các bạn cũng biết là do đặc thù của một cái người lính như vậy, thường xuyên là phải trèo đèo lội suối ngủ qua đêm ở rừng. Và chú Cường chú còn kể đó, nhiều khi chú còn ngủ bên cạnh một cái nhà mộ của một cái người, giống như là của những cái người dân tộc thiểu số, và chú nghe rất là nhiều những cái tiếng động ở trong đó. Và thậm chí là còn hửi luôn cả cái mùi tử thi mà nó đang phân hủy nữa. Chính vì cái yếu tố như vậy cho nên những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm của chú, một là nó cực kỳ chân thật, thứ hai nó cũng rất lạ so với lại cái thế hệ của tụi của những cái bạn giống giống như là Nguyễn Nguyễn nè và những cái em nhỏ hơn, và thứ ba chắc chắn là nó không có kém phần tâm linh kinh dị. Và trước khi mà đi vào nội dung câu chuyện thì có hai điều Nguyễn muốn nói. Một là các bạn sẽ không cần phải nghe lại 3 tập vừa rồi đâu, tại vì những cái sự kiện này nó là những cái sự kiện riêng lẻ với nhau. Và nếu như có liên quan thì bản thân Nguyễn Nguyễn sẽ tóm tắt để cho các bạn không phải mất thời gian. Và điều thứ hai, như Nguyễn có nói ở trong tập 187, là ngoài 3 bạn comment sớm nhất Nguyễn sẽ đọc tên, thì bây giờ Nguyễn sẽ đọc thêm 3 bạn có comment được nhiều người nhấn cái nút yêu thích nhất. Một là Nguyễn Nga, hai là Triệu Long, ba là Hải Yến, là 3 bạn comment sớm nhất. Và 3 bạn có comment được nhiều người yêu thích nhất chính là Yun Yen, thứ hai là Nguyễn Lê Thanh Sang và thứ ba là Phương Hiền. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên group căn nhà hoang số 13. Tất cả Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay, được mang tên là Đập Tan Miếu Thờ. Câu chuyện lớn thứ nhất. Chú Cường kể đây là cái lần thứ hai chú quay lại Lào. Và cái địa điểm chú Cường ở cùng với lại những cái người lính, những cái người đồng đội của mình á, nó thuộc khu vực Nam S Hồ Phăng. Cái nơi này thì cách biên giới Việt Nam chỉ tầm khoảng có vài chục cây số đường chim bay thôi, và toàn rừng với lại núi đá trắng lởm chà lởm chởm không các bạn. Và cái chỗ mọi người đóng lại đó, nó nằm ở một cái y ngựa. Cái y ngựa là cách của cái người Lào họ gọi một cái điểm võng xuống giữa hai cái đỉnh núi. Tuy nhiên cái này nó không phải là thung lũng nha. Vị trí ở chỗ này thì không cao đâu, và sau lưng chú Cường còn nhớ rất là rõ, nó là một khu vực gọi là Ban Xây, ở phía trước mặt thì gọi là Sớp Ca. Và ở xung quanh đây nó có hai cái phum nhỏ, hai cái phum nó giống như là bản làng của Việt Nam vậy ở các bạn, và mỗi một phum như vậy thì nó có khoảng chừng đâu 30-40 hộ dân gì đó. Một lần nọ vào buổi trưa, trời rất là quang, không có sương mù, nên là chú mới lấy cái ống nhòm á, chú quan sát hết toàn bộ những cái khu vực xung quanh cái chỗ mình đứng. Thì chú phát hiện ra là gần cái thung lũng phía trước mặt khu vực Sớp Ca đó các bạn. Ở bên đó thì không có người dân ở đâu, chỉ có lớm đớm một vài những cái nương rẫy mà người ta trồng bí đỏ thôi. Và ở giữa cái khu vực đồng không mong quạnh đó, nó có một cái nhà sàn, nó nằm trơ trọi có một mình. Thấy như vậy thì lạ lắm, nên là chú mới nhìn ống nhòm, chú nhìn kỹ hơn. Thì ngôi nhà này nè, nó còn khá là chắc chắn, nhưng mà hình như bỏ không, do là chú nhìn qua nhìn lại, không có dấu hiệu của người ở. Thì qua ngày hôm sau, khi mà trời nắng lên, chú Cường có rủ thêm hai người đồng đội qua bên kia để coi có phát hiện được thêm cái chuyện gì mới không. Nhìn qua ống nhòm thì nó gần lắm, nhưng mà đi thì xa cực kỳ các bạn. Do là từ đỉnh bên này nè, phải đi xuống dưới cái đáy của cái yên ngựa, sau đó vòng ngược lên trên, thì các bạn tưởng tượng giống như là một cái chữ V vậy đó. Khi cách căn nhà đó độ khoảng tầm 15-20 mét, mọi người cảm thấy rất là vui sướng luôn do phát hiện rất là nhiều những cái cây trái. Đặc biệt là trái lê nha các bạn. Cây rất to, trái cũng rất to và nó rụng đầy góc sân. Nhưng mà chú Cường cảm thấy lạ lắm. Đường đi lên dốc á, cái sườn dốc nó thoai thoải rất là đẹp và trông không có vẻ nó giống như là một nơi bị bỏ hoang. Khi mà tiến được gần tới sát căn nhà, nhưng ba chú này không có dám lên, Do là phong tục của những cái người Lào, nếu như trong nhà có chủ thì những người khách không được tự tiện leo lên trên cái cầu thang để lên cái nhà sàn trên cao đó khi mà chưa được sự cho phép. Cho nên là ba chú đứng ở dưới hú quá trời hú luôn, giống như là ra hiệu cho nếu như có chủ nhà bên trong thì sẽ biết là có khách tới. Nhưng mà đợi một hồi không có dấu hiệu đáp lại. Quan sát nhanh cái cầu thang đi lên đó các bạn, thì chú Cường này chú biết chắc chắn là căn nhà này không có người ở đã lâu rồi. Và khi quan sát xung quanh xong xuôi rồi, ba chú mới bước lên trên cái thang. Đầu tiên là sẽ gặp khu vực cái sàn phơi á, cái sân hiên phía trước. Đây là một cái căn nhà sàn bằng gỗ nha các bạn. Mặc dù cũ nhưng mà nó rất chắc chắn và được xây dựng đẹp lắm. Cái sàn phơi nơi khu vực ba chú đang đứng cực kỳ phẳng, kín và có những cái hàng rào gỗ bao ở xung quanh. Và từ vị trí này có thể bao quát được cả cái khu vườn lê bên dưới. Nó có thêm một cái ao nữa và những cái cây ăn quả trái nó nhỏ nhỏ dạng như là trái mận hoặc là trái nhau. Và khi bước tới cái khu vực cửa chính á, nhà của những cái người ở đây thường họ xây sẽ có hai cửa bằng gỗ rất lớn ha. Một cửa thì là ở phía trước, một cửa thì là ở bên hông và có thêm hai cánh cửa sổ nữa, tất cả đều được mở toang ra hết. Ở bên trong căn nhà rất là rộng và thoáng gió, nhưng ngay tại thời điểm đó bất giác chú Cường rùng mình. Khi mà chú nhìn xuống dưới cái sàn gỗ á, cái sàn gỗ này nó rất là phẳng và cực kỳ sạch sẽ, nhưng đây lại là một dấu hiệu không bình thường. Tại vì nếu như căn nhà nào bỏ hoang, mặc dù bỏ hoang nhưng mà cái sàn nó vẫn cực kỳ sạch bon, không một cọng rác, không một vết dơ, không một vết bám bụi nào, thì có nghĩa căn nhà này có cái sự hiện diện của ma quỷ. Lập tức, chú Cường ra hiệu cho hai người đi cùng á, cởi giày ra đi. Mặc dù ngơ ngác lắm tại vì nghĩ nhà này bỏ không mà, cởi giày làm gì, nhưng mà hai chú kia vẫn nghe lệnh ha, các bạn vẫn là nghe lời. Ba người bước vào bên trong, ngôi nhà không có lấy bất kỳ một cái đồ vật nào hết. Về cấu trúc thì được chia làm hai phần, một cái vách ngăn có cửa vào, nhìn vào bên trong đó thì nó có hai phòng. Một phòng là cánh cửa khép hờ và một cửa thì đóng chặt. Lúc này nè, hai người đồng đội của chú Cường tính đi vào bên trong để coi là có cái gì không, nhưng chú lập tức ngăn lại. Do chú vừa nhìn thấy ở giữa nhà nó có một cái sàn thờ khá là to và ở trên đó có dán chi chít những cái tờ giấy màu đỏ giống như là bùa vậy ở các bạn. Và bên cạnh là một cái bát nhang cũ. Chú mới đi ra đứng trước cái bàn thờ, khấn để xin phép gia chủ á. Là vì nhìn thấy cái căn nhà bỏ không cho nên tò mò ghé vào để mà coi thử, chứ không hề có ý định là sẽ phá phách hoặc là ăn trộm bất kỳ một thứ gì. Nhưng ngay khi mà chú vừa dứt cái lời khấn á, thì đột nhiên chú cảm giác hồi hộp lắm các bạn. Nó lo lắng, nó bất an đến mức mà chú đổ mồ hôi lạnh luôn. Chú diễn tả lại cảm giác này giống như mấy lần mà chú phục kích vào nơi ở của tụi Bon Bốt, nằm rình chờ chúng nó trở về, sau đó là ra tay giết chết cái tụi Bon Bốt. Lo lắng lắm, bồn chồn, bất an, khó chịu, đầu óc thì căng như là dây đàn. Và không chỉ mình chú đâu nha, hai cái người đồng đội đi cùng cũng có một cái cảm giác y chang như vậy luôn. Nhìn nhau, không nói một câu nào hết, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi sau cùng là đi thẳng ra bên ngoài căn nhà. Và khi mà đang đứng ở ngoài cái sân hiên, mọi người cũng nói qua nói lại, nói qua nói lại thêm mấy câu nữa rồi thay phiên nhau bước xuống cái cầu thang để rời khỏi hoàn toàn cái căn nhà sàn này nè. Thì ngay khi bước xuống á, tự nhiên người của chú Cường nó giật lên một cái. Chú mới quay đầu chú nhìn lại phía sau, thì bất giác chú thấy là ở dưới gầm của cái nhà sàn á các bạn, nó có một cái đàn gà. Đàn gà từ trong đó có con á thì đi rất là chậm nha, nhưng có con á thì nó bay, nó chạy, nó nhảy túa ra xung quanh luôn. Nó kêu quang quát rất là ầm ĩ. Và mọi người ngơ ngác nhìn nhau thêm lần thứ hai, tại sao căn nhà này bị bỏ hoang mà gà ở đâu ra quá trời vậy? Ban nãy lúc mà đứng ở trên đây nè, định đi lên ngoài chỗ, đi lên trên cái cầu thang á, thì có thấy con gà nào đâu, tại sao bây giờ ở đâu mà xuất hiện? Nhưng lúc đó có một cái chú trong đội, chú mới chui vào trong cái đống rơm ở dưới cái gầm sàn nhà các bạn. Tự nhiên chú mới la lên, trời ơi, trời ở dưới đây á nó có quá trời trứng luôn nè mấy ông ơi. Khi này chú Cường không để ý đâu, chú mới đi xung quanh căn nhà, nhìn chỗ nọ ngó cái chỗ kia. Cái lối mòn nó vẫn còn rõ ràng lắm, cỏ chưa có mọc nhiều, hàng rào xung quanh cũng như vậy, thì chứng tỏ là chủ nhà chỉ mới bỏ đi cùng lắm là chục ngày thôi. Và lúc mà quan sát xong xuôi thì hai người đồng đội cũng đi ra từ dưới cái gầm. Họ có đội cái mũ ở trên đầu các bạn, cái nón á, thì họ mới tháo cái nón nó xuống dùng để mà đựng trứng gà. Thì đựng nhiều lắm luôn kìa. Một trong hai người đó kêu á, là trời trứng gà quá trời luôn nè. Có cả những cái trứng mới ấp nè, có cả mấy gà con mới nở nữa. Thì bây giờ thôi đem về đi, tối nay có cái để ăn. Thì chú Cường mới lẩm bẩm chú kêu á, là mẹ tụi mày, sao tụi mày ẩu dữ vậy? Nhà có khi người ta còn ở đó đó, người ta biết được là mang tiếng nghe chưa? Mà có khi trứng này nó ấp á, sắp nở mẹ rồi, lấy ra có ăn được gì đâu. Thì một chú kêu lại là không, tao biết mà, cái trứng này là trứng mới, vỏ nó chưa có trơn nữa. Vừa dứt lời thì chú kia cầm con dao găm chọc thủng cái vỏ quả trứng, sau đó là đưa lên trên miệng, múc chùm chục, ăn rất là ngon. Và càng ngày, chú Cường càng cảm thấy là cái chỗ này nó lạ quá rồi, nên chú mới kêu mọi người là thôi, bây giờ đi ra ngoài chỗ mấy cái gốc cây lê đó, nhặt mấy cái trái lê đi, sau đó là đi về cái chỗ đóng quân, chứ tao thấy là trong đây á, nó ớn ớn sao á. Xong xuôi, mọi người mới lết thết đi ra khỏi cái khu vực đó. Từ ngay trên cái đỉnh bên này nè, cái sườn bên này ha, đi xuống bên dưới, qua một cái khe cạn, sau đó tiếp tục leo lên là sẽ về tới cái chỗ mà chú Cường này chú ở. Và trong cái lúc mà đang ngồi nghỉ, vừa ăn cái trái lê vừa rửa ráy mặt mũi, thì bất chợt ba chú nghe thấy có một cái âm thanh lạ. Cái tiếng này nó giống như là cái tiếng chim, mà nữa thì nó giống như là cái tiếng người la hét. Nó kêu là hét, hét, hét, hét. Nó kéo rất là dài ngay đúng khu vực có cái căn nhà ban nãy. Và ba chú này giật mình nhìn nhau, không hiểu là con gì kêu mà nghe nó lạ quá. Và do khu vực ở dưới thấp hơn ở bên trên, khu vực phát ra cái tiếng kêu là ở trên này, còn cái khu vực mấy chú đang đứng là chỗ này nè, cho nên không thể nào quan sát được bằng ống nhòm được, nên là ba chú thôi cũng mặc kệ, cứ nghĩ là con gì kêu thôi, và cuối cùng là quay trở lại cái chỗ đóng quân. Nhìn thì gần nhưng đi thì xa lắm, tới nơi là không phải đâu đó hơn 4 giờ chiều rồi. Hai người chú kia thì mới đem lê với lại mấy cái trứng gà cho những cái người đồng đội ở nhà đó. Còn bản thân chú Cường này thì lặng lẽ đi ra cái gốc cây, trèo lên soi cái ống nhòm qua cái căn nhà ban nãy. Da gà với lại tóc gáy của chú nó nổi dựng ngược lên luôn các bạn. Tại vì từ lúc bước vào trong căn nhà đó, chú nhìn cái sàn nó sạch bong luôn, mặc dù căn nhà bị bỏ hoang là chú đã nghi nghi có ma có quỷ gì rồi. Cho nên lúc trước khi mà chú ra về, vừa ra khỏi cửa chính á, chú mới bẻ một cái cành cây, chú chèn vào trong cái cánh cửa gỗ, chèn rất là chắc nha. Cho nên không có bất kỳ một cái gì có thể làm cho cánh cửa nó đóng sập lại được, trừ khi nào là gió rất lớn, thậm chí là bão thôi, thì mới làm cho cánh cửa đóng lại. Nhưng ngay cái lúc chú nhìn nó các bạn, chú thấy là cái cánh cửa, hai cánh cửa gỗ rất lớn đã được khép chặt lại từ lúc nào rồi. Nó giống như cái tình cảnh ban đầu, giống như cái hiện trạng ban đầu khi mà chú chưa bước vào. Cảm giác là câu chuyện này nó liên quan tới tâm linh 100%. Nên ngay cái buổi tối đó, chú đi qua phòng của một người gọi là Buôn Nhôm. Cái chú Buôn Nhôm này nè, là một cái người cũng làm cái hoạt động ở trong chính quyền ha. Kể là cái câu chuyện mà buổi trưa nay đi qua căn nhà đó, thì bất giác là chú Buôn Nhôm kia, chú le lửa xong chú kêu là con lạy các bố. Các bố đúng là Việt Nam luôn á, đốt lửa hơ bơm. Ở bên đó đó, nó tà dữ lắm. Ui cha ơi, không tin hả? Không tin thì ngày mai xuống hỏi Siêng Non coi có phải không. Bọn tôi ở đây nè, có cho thêm bạc cũng không có dám qua đó. Vừa hoang mang, vừa tò mò, chắc chắn đây là câu chuyện tâm linh rùng rợn lắm mới khiến cho một cái người Lào bản địa mà người ta không có dám đi. Cho nên qua ngày hôm sau, lập tức là chú Cường đi xuống để mà tìm một cái người tên là Siêng Non. Siêng Non này là một người Lào gốc Việt, dân tộc Nùng, làm một cái chức nó giống như là xã đội trưởng dân quân ở Việt Nam vậy đó. Và Siêng Non lúc đó là đang ngồi bên cái lò nướng này nè các bạn, cứ ngồi rụt rè để mà nghe chú Cường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Và cuối cùng là Siêng Non kêu, do là mấy người không biết cho nên mới dám vuốt râu của con hổ, chứ dân ở đây nè, có cho tiền cho bạc cũng không ai người ta dám qua bên kia đâu, bởi vì căn nhà đó nó có một cái sự tích vô cùng là kinh khủng. Ngôi nhà bên sườn núi đó ngày xưa là thuộc sở hữu của một cái anh thợ săn. Anh thợ săn này cao to và rất là giỏi nha. Nhưng ngày trước á, anh cũng ở trong bản làng giống như mọi người. Thanh niên mà, anh cũng lập gia đình, anh lấy vợ và sinh được một cậu con trai. Nhưng tới khi mà cậu con trai được tầm khoảng 3 tuổi thì hôm đó, cô vợ này cổ đi xuống dưới sàn nhà đó để cổ lấy cây củi lên bếp để cổ nấu ăn. thì xui xẻo cái là cô bị rắn độc cắn các bạn, không có cứu kịp, cho nên là cũng mất ngay sau đó luôn. Đau buồn lắm. Tuy nhiên là anh thợ săn này anh phải rơi vào cái hoàn cảnh là gà trống nuôi con. Anh rất là thương con thương cái, cứ một mình từng thảo như vậy nuôi đứa con của mình cho đến khoảng hơn một năm sau. Trong một cái dịp ảnh đi qua bên shop ca, khu vực shop ca là khu vực ở phía trước cái chỗ mà mọi người đóng quân đó, để mà ảnh đang đám cưới, thì ảnh có vô tình ảnh quen được một cô gái. Cô này là người gốc Việt, gốc là dân ở Hòa Bình nha, qua đây từ lúc nhỏ rồi và gặp nhau yêu nhau. Không biết là tình yêu sét đánh cái kiểu gì á, anh thợ săn này anh mới dẫn cái cô gái đó về nhà chung sống giống như là vợ chồng, nhưng mà không có làm lễ cưới hỏi gì hết trơn. Và theo phong tục ở chỗ này, cái câu chuyện như vậy nó rất là khó chấp nhận. Và chính vì cái lý do đó cho nên là anh thợ săn á, ảnh bỏ hẳn luôn căn nhà ảnh đang ở và ảnh dời về căn nhà bỏ hoang mà buổi trưa ngày hôm qua chú Cường cùng hai người đồng đội của mình ghé vào, xây dựng căn nhà lên rất là đẹp để chung sống cùng với cô gái gốc Việt kia. Một thời gian sau, nghe những cái người mà đi săn cùng với ảnh kêu lại là cô vợ mới vừa sinh đôi được hai đứa gái và bẵng tiếp đi một năm hơn sau nữa, thì mọi người nghe nói là hai cô con gái của anh thợ săn này nè bị yếu, bị bệnh cho nên khó nuôi lắm. Gần một tuổi rồi mà vẫn phải nằm ở trong nôi ăn cháo loãng và bú sữa mẹ. Thì anh thợ săn này ảnh buồn lắm. Ảnh đau khổ mà ảnh dằn vặt hay sao đó. Từ một cái người khỏe mạnh nha, ảnh cứ gầy gò xanh xao giống như là cái tàu lá chuối vậy ở các bạn. Và thỉnh thoảng thì mọi người ở trong bản làng có gặp cô vợ này đi qua bên đây để mà đi chợ mua lương thực. Nhìn gương mặt thì là cô gái đẹp lắm nha, đầy đặn hồng hào nè, da dẻ mơn trớn luôn, kiểu là nó mướt mượt mượt vậy đó. Và gặp ai thì cô cũng thân thiện, cô cười, cô nói. Nhưng mà bị cái, cô nói được câu hai câu giống như xã giao thôi. Và cuối cùng là cô bỏ đi mất. Cho tới một cái hôm nọ, cô vợ này nè, cô nói với lại cái anh thợ xây là cô sẽ đi lấy thuốc cho con của mình ở bên shop ca. Lúc mà cô đi á thì tầm khoảng 9 giờ. Một tiếng đồng hồ sau trôi qua, hơn 10 giờ một xíu á, thì có một cái ông già. Cái ông già này gương mặt nó lạ hoắc à các bạn, người nhỏ thó, da thì ngăm đen, đi cùng với lại một cái cậu bé tầm khoảng 9-10 tuổi. Cả hai người lạ mặt đột nhiên xuất hiện ở trước cái nhà sàn của cái anh thợ săn đó. Ông già này ở trên đầu có vấn một cái khăn, vẫy gọi cái anh thợ này xuống. Sau đó là ông già nha các bạn, lập tức chỉ một ngón tay vào trán của anh thợ săn rồi hỏi: có nóng không? Có nóng không? Và ngay lập tức anh thợ săn ảnh hoảng loạn luôn, tại vì anh thấy là toàn thân của ảnh đang nóng rực lên giống như là một cái bó đuốc vậy đó. Khi này nè, ông già kêu tiếp là anh đi lên nhà đi, sau đó là anh mở cái màn che nôi con của anh ra thử coi bên trong đó là cái gì. Thì không biết sao mà ảnh nghe lời răm rắp luôn các bạn. Ảnh mới chạy lên nha, ảnh mở cái nôi ra thì ảnh thức kinh hồn vía luôn. Bên trong đó thay vì là con của ảnh thì bây giờ nó biến thành hai cái mớ đùi dẻ hôi hám, nó quấn bó vào nhau chứ không phải là con người. Quá trời là hoảng sợ rồi. Ảnh té ngược ra phía sau, bò lồm cồm ra khỏi căn nhà, chạy xuống hỏi ông già coi là tại sao lại như vậy. Thì ông già mới nói: yêu nghiệt nó trốn ở đây, nó là vong ma, may cho anh nha là nó mới luyện tới yêu thôi, chưa tới quỷ, cho nên ta còn tới kịp. Khi này vừa trấn an anh thợ săn vừa kêu ảnh là bây giờ đi vào trong nhà gom hết toàn bộ đồ đạc của hai người ra ngoài sân để mà đốt đi. Và ảnh lật đật ảnh làm theo các bạn, toàn bộ đồ đạc, quần áo ABC các kiểu. Và cuối cùng là anh đem ra cái nồi, ở bên trong đó chứa hai cái núm đùi dẻ đó, châm lửa anh đốt. Và khi mọi thứ vừa cháy, trời bắt đầu kéo mây đen tới. Mây đen vần vũ ở đâu kéo tới âm. Tuy nhiên, thái độ của ông già này vẫn rất là khoan thai nha, vẫn rất là ung dung. Lúc đó ở trên cái nhà sàn đó, có hai cha con của anh thợ săn này đang đứng, cộng với lại cái cậu bé 8-9 tuổi đi cùng với ông già. Thì ông già mới lững thững ông bước lên. Ông đưa cho anh hai lá bùa, kêu á là dán vào cửa đi. Và ngay lập tức khi mà anh vừa mới dán xong á thì trời bắt đầu là đổ mưa. Mưa lúc này coi như là trắng trời trắng đất hết trơn rồi. Và trong cái làn nước đang đổ xuống ào ào như vậy đó các bạn, có một cái nhân dáng xuất hiện đứng bên cạnh cái nôi đã cháy thành tro. Và người đó không ai xa lạ, chính là cô gái gốc Việt, quê ở Hòa Bình, vợ của cái anh thợ săn đó. Cô ta đang đứng bên cạnh cái nôi, cái chỗ đáng lý ra ban nãy được đặt ở trong nhà, chứa hai đứa con của cổ. Cổ đứng ngay tại chỗ đó, ngửa cổ lên trời mà gào lên từng cái tiếng điên loạn. Và lúc này, cái nhân dáng thật của cổ mới được nhìn thấy. Cái gương mặt thì nó trắng bệch, giống như là người chết đuối. Nhưng mà tay chân toàn thân thì nó xám xịt như là tro tàn. Cổ không vào nhà được nha các bạn. Đứng bên cạnh cái nôi, nhìn vào trong cái nôi liên tục khóc, xong rồi ngửa đầu lên trời lại gào lên từng cái tiếng điên cuồng. Chứng kiến cái cảnh tượng như vậy, hai cha con không nói được bất kỳ một lời nào hết trơn. Sợ quá trời sợ rồi ôm nhau các bạn ngồi thụp xuống dưới cái sàn nhà. Và một hồi sau á, cái vong ma kia không gào khóc nữa, không thét lên nữa. Nhìn thẳng trực diện về phía chỗ của ông già cũng như là cái cậu bé đang đứng ở bên cạnh. Và đôi mắt của nó dừng mở to. Nó long lên sòng sọc luôn và cuối cùng là chạy thẳng vào gầm của cái ngôi nhà sàn. Và giống như nó tính đào thoát đó các bạn, nó tính chạy đi. Cho nên là ông già cũng như cậu bé kia đâu có tha đâu, lập tức băng xuống cái cầu thang cũng chạy thẳng vào trong cái gầm của cái sàn nhà. Và chỉ trong vòng có vài phút thôi, cả ba người họ gần như là tan biến vào trong không khí. Tuy nhiên, anh thợ săn lúc này cũng chưa hoàn hồn đâu. Ngồi tầm khoảng 10-15 phút nữa đó, thì mới đứng dậy. Anh lấy cây súng, anh sợ tới mức mà anh phải nổ cái súng gọi làng nha các bạn. Và theo luật ở rừng, khi mà nhà ai nổ 3 phát súng thì một là báo có người chết, hai là cần cái sự hỗ trợ gấp. Và dân ở trong bản, bạn bè đi săn vội đội mưa chạy tới, đưa hai cha con của họ qua bên bản làng bên kia cái chỗ đông người đó. Và sau khi mà kể ra toàn bộ câu chuyện, thì lập tức anh thợ săn đó anh ngất xỉu. Ảnh bệnh, ảnh sốt, ảnh mê man trong vòng liên tục 5 ngày. Và khi ảnh tỉnh dậy, ảnh biến thành một người câm và ảnh không thể nào nói chuyện suốt cả cuộc đời còn lại của ảnh. Đầu óc của ảnh thì cũng ngớ ngẩn lắm các bạn. Nhưng may mắn cái là cậu con trai thì không bị sao hết nha. Và qua lời kể của cậu con trai lúc đó chưa được 10 tuổi nữa, thì cái người mẹ kế này rất là lạ luôn. Hay kêu những cái tiếng kêu giống như là một con vượn, nhưng mà bố của mình thì vẫn hiểu. Hai vợ chồng giao tiếp với nhau bằng cái tiếng kêu giống như là loài động vật vậy đó. Và cô đó, cô không ăn cơm đâu. Cô chỉ ăn thịt gà sống mà thôi. Và cô không có tắm bao giờ hết. Buổi tối dù lạnh thế nào đi chăng nữa, thì cái cô kia cô cũng không có dám ngồi gần cái ngọn lửa. Và trong một lần vô tình lúc ngủ, cậu này cậu giật mình dậy. Cậu chứng kiến một cái cảnh tượng đó, là người mẹ kế ngồi ngửa cổ lên trời, cười khằng khặc. Hai cái tay ngoe ngoải giống như là múa vẽ các bạn. Và dưới chân có thêm hai đứa con gái mà cô này cô đẻ ra. Thay vì ban ngày là nằm ở trong nôi giống như là người chết, nhưng trong cái lúc cậu thấy được là đi đứng một cách rất là siêu vẹo nha các bạn. Nghiêng ngã. Tay thì lòng khà lòng còng. Cái hình dạng này nhìn thì giống con người, chỉ có điều là cái đôi mắt nó to ơi là to luôn. Và khi nghe xong một câu chuyện kinh khủng như vậy, chú Cường cảm thấy sao mà khó tin quá, nên là chú cũng đi ra ngoài. Chú hỏi thêm rất là nhiều những cái người cao niên ở trong đây, thì người ta cũng kể lại câu chuyện y chang không sai một ly nào hết. Và thậm chí nha, chú đã còn tận mắt nhìn thấy hai cha con nạn nhân, chính là cha con của cái anh thợ săn mà còn sống sót đó. Cái người con trai năm đó là trạc tuổi của chú Cường rồi, thì có nghĩa là câu chuyện này xảy ra rất là lâu. Tất cả những người già đều kể đúng y chang như vậy. Và chính bản thân cái anh con trai kia, anh cũng kể lại không khác lấy một chữ. Cho nên chú biết rằng, cái cảm giác đầu tiên khi chú bước vào căn nhà đó, như Nguyễn có nói đó, nhà thì bỏ hoang không ai ở, nhưng mà cái sàn á, nó vẫn sạch bông kim kít, không có một cọng rác nào. Thì đó là dấu hiệu căn nhà này có ma quỷ trú ngụ. Và đây là kinh nghiệm của một người già đã chỉ cho chú Cường. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này diễn ra vào năm 1993-1994 tại Sòa Riêng ở bên Campuchia. Năm đó thì chú Cường cùng với những người đồng đội đóng quân tại khu vực gọi là Cầu Sắt. Và ở chỗ này xung quanh á, ruộng đồng bỏ hoang, cây cối thì trơ trụi, nhìn nó không khác gì vùng đất chết hết. Và chú tìm được một cái căn nhà bỏ hoang Ban đầu nhìn từ xa tưởng là căn nhà, nhưng hóa ra tới gần mới biết nó chỉ là một cái chuồng bò cũ thôi. Nhưng đành, ở trong chuồng bò nó có mái che còn đỡ hơn là phải ngủ giữa rừng. Và cạnh gần cái chỗ chuồng bò, nó có hai ba cái cây gì đó nó rất là to, dạng dạng giống như cây sung và một cái cây xoài. Cái gốc cây xoài này nè, nhìn nó cổ quái mà nó lạ lùng lắm các bạn. Và từ chỗ của mọi người đứng quan sát được rõ hai bên của cây cầu sắt á, và đằng xa xa thêm nữa chú Tả lại quan cảnh cách đâu mấy trăm mét thì có một cái khu mà người dân sống. Lúc đó là tầm khoảng tháng 6, tháng 7, trời nó rất là nóng. Ban ngày buộc lòng là phải chui xuống một cái con sông nhỏ, đóng quân ở tại đó tạm cho nó mát, rồi bữa tối mới lên trên chỗ cái chuồng bò kia. Và muỗi nó nhiều lắm. Các bạn biết ngày xưa lính mà đi á, là hay bị sốt rét rừng mà không có thuốc chữa kịp là chết. Và mấy chú này nè, mới tháo đạn ra, lấy cái thuốc á, nghiền xong rồi hòa với lại cái nước bùn bôi lên trên người để cho khỏi muỗi. Thì mọi chuyện lúc đầu nó cũng bình thường như vậy, cho đến một cái buổi tối hôm nọ. Khi mà chú vừa mới từ dưới sông mò lên trên bờ, thì chú chợt chú thấy loáng thoáng mấy cái bóng người ở phía trên chỗ cái chuồng bò bỏ hoang. Lúc đầu thì nghĩ là người dân, nhưng mà một hồi sau thì lạ lắm, tại vì dân chỗ này họ ít khi nào đi ra ngoài vào buổi đêm, với lại xung quanh khu đó nó vắng vẻ lắm các bạn, cho nên chắc có thể là địch. Chú Cường cùng với lại hai người đồng đội nữa bò hẳn lên trên để mà coi luôn. Và cả ba anh em chú đều nhìn thấy là loáng thoáng có vài ba cái bóng đen, nhưng mà không nghe tiếng nói gì hết trơn nha các bạn, chỉ nghe cái tiếng cười á, rút ra rút rít, rút ra rút rít. Lúc này nếu mà địch chắc chắn nó không cười vậy được. Chú mới băn khoăn, chú nghĩ không biết hay là có thể là trai với lại mấy đứa con gái trong làng á, ra nên nó thầm thò nó làm chuyện người lớn hay gì không. Nhưng mà tầm đó còn đang loạn lạc lắm, dễ gì mà người ta chịu ra ngoài đây để mà đánh đổi cái tính mạng. Và khi mà mấy chú này nè bò tới gần sát thì tự nhiên tất cả những cái âm thanh vừa rồi nó im bặt luôn. Nhìn quan sát xung quanh rất là kỹ, và khi mà quay đầu nhìn lại đúng cái chuồng bò đó, kiểm tra mấy lần rồi cũng không có bất kỳ một người nào, thì có một cái người em của chú Cường á, tự nhiên chỉ tay lên chỗ cây xoài và chú kêu: "Ê, ê, mọi người, em thấy nó leo lên trên cây xoài rồi, thôi em bắn nó nha." Thì lúc này nghe xong, chú Cường mới kêu là: "Thôi khoan, mày bình tĩnh đã, để coi là ai chứ, lỡ người dân bắn trúng người ta rồi sao?" Và trăng hôm đó rất sáng các bạn, cho nên mọi người nhìn không thể nào làm được. Chú Cường còn hỏi lại lần nữa: "Mày chắc không?" Thì cái người kia kêu: "Chắc em không thể nào nhìn làm được đâu, trăng nó sáng vằn vạnh, em thấy nó bò từ dưới gốc cây leo lên trên kia mà, sao mà làm được?" Thì cả ba chú này nè, đi lại dưới gốc cây nhìn thẳng lên trên các bạn, không thấy bất kỳ một người nào hết. Lúc đó tự động hiểu ra rồi, mới quay qua nói nhau: "Thôi bỏ mẹ rồi, chắc là bị nó trêu rồi." Nghe xong thì chú Cường thoáng là rùng mình, nhưng do cũng gặp rất nhiều rồi, và cái người vừa mới kêu là nó trêu mình rồi đó anh. Cái chú đó là lính bắn tỉa, cũng có kinh nghiệm các bạn, nhưng cái người còn lại thì chưa bao giờ, cũng còn trẻ lắm. Cho nên người ta kiểu giống như là kiểu ngơ ngác hỏi lại là: "Ủa, anh kêu là nó trêu mình, vậy là ai trêu?" Thì cái chú lính bắn tỉa này nè, chú mới cười cười chú chọc á: "Mày coi thử coi, có thằng nào đó không? Còn dân á, tụi nó đâu có bị khùng ra đây trêu tụi mình để mà ăn đạn oan hả? Ma quỷ trêu chứ ai trêu?" Chú Cường quan sát tình hình xung quanh một lần nữa, kiểm tra rất kỹ để chắc chắn là mình không có bỏ sót bất kỳ một cái dấu hiệu lạ thường nào, thì chú mới kêu mọi người là: "Thôi rút đi." Nhưng mà cái chú mà lính bắn tỉa đó, chú đứng đó chú rút cái con dao găm vắt ở trong cái túi giày ra, chú kêu là: "Thôi đợi chút xíu đi, để em lên em hái chút xíu xoài đã, xuống rồi mọi người ăn chung." Chú leo lên trên nha các bạn. Chú Cường và cái người mới đứng ở dưới canh, nhưng mới có chút xíu à, cái chú bắn tỉa cái chú mới tuột xuống. Vừa xuống vừa đi mà cái tay chú vừa vỗ, tức là vỗ vào cổ để mà đuổi mấy con kiến đi á, chú vừa làm bầm chú chửi: "Mẹ nó, có ma thiệt anh ơi." Thì chú Cường mới hỏi lại là: "Mày thấy hả, mày thấy gì?" Thì chú kia chú mới kêu là: "Em đang vứt cái cành để em hái, em thấy rõ ràng luôn nha, là một con nhỏ nó tóc đen lắm anh, nó dài, nó mặc nguyên bộ đồ đen, ngồi vắt vẻo ngay bên cạnh nhìn em cười. Và cái lúc mà em cúi xuống em thò tay em rút con dao em quay lên á, thì em không thấy nó đâu nữa. Mới hái được con chùm xoài, kiến cắn quá em lấy tay xoa, em đuổi mấy con kiến ở trên cổ nè anh, thì rõ ràng cánh tay của em, cái bàn tay của em á, chạm phải vào một cái vật gì đó nó rất là mềm nhưng nó lạnh ngắt luôn. Chính xác đó chính là cái bàn tay người, anh biết em mà, không thể nào mà em nhầm được. Chú đó kể với một cái giọng á các bạn, Nửa thì sợ, nửa thì đùa, do lính mà, gan lắm. Thấy như vậy, biết là ở trên cây xoài có ma rồi, nên là chú mới tuột xuống. Và lúc này nghe xong nè, cả chú Cường và cái người còn lại đó, ngửa cổ lên nhìn. Cái cây xoài các bạn cũng biết, những cái nhánh to đó thì nó ít lá lắm, nhưng mà những cái nhánh mà tỉa ra nhỏ nhỏ thì lá nó tùm hết trơn. Trăng rọi xuống nha. Ở những cái khu vực mà nhánh to đó, nhánh cái cành cây nó bự á, thì không thấy bất kỳ một người nào. Nhưng mà đặc biệt trong những cái nhánh nhỏ kia, nó tăm tối mà nó lạ lùng lắm cơ. Và bất chợt mọi người chưa kịp nhìn thấy cái gì hết, thì nghe cái tiếng bợp bợp bợp bợp bợp bợp bợp. Xoài trên cây tự rụng liên tục xung quanh luôn. Lúc này nhìn cái khu đó đó, gió thì không có, ở trên kia chắc chắn người sống không ai ngồi rồi. Vậy thì làm sao mà xoài tự rớt xuống được? Biết là bị ma trêu, cho nên chú Cường mới kêu là nó trêu mình rồi đó, thôi đi đi. Vừa nói xong, chú nghe thêm một cái tiếng bụp rớt ngay trên đầu của chú. Lính thì có hay đội cái nón đó các bạn, thò tay lên bóc vậy nè, thì thấy có nguyên một cái cục sình luôn. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cục sình biến mất tiêu. Biết là không ổn rồi, là người ta không có muốn cho mình ở đây rồi, thúc giục hai người em của mình lập tức là rút xuống bên dưới. Và khi mà bỏ xuống được một đoạn các bạn, ba chú này ngồi nghỉ. Chú Cường mới kêu là hai người kia sờ thử coi là trên mũ của chú có dính cái gì không. Thì hai người kia kêu là không có cái gì hết, không có cái gì hết anh ơi. Nhưng mà rõ ràng ban nãy là chú chụp thấy một cái cục đất nhão và cởi cái nón ra, hửi mùi thì đúng là cái mùi giống như mùi bùn mà tanh tanh vậy các bạn. Kết thúc cái đêm đó, qua hai đêm sau, khi mà các chú này di chuyển xuống gần cái phía mà có nhà dân á, ban ngày chú quan sát bằng ống nhòm thì nhìn thấy có một cái ngôi nhà nó đổ nát lắm. Cách cái ngôi nhà chừng khoảng 100 mét có mấy cái mảnh gỗ nó cắm xuống đất. Mà nó cắm nghiêng cắm ngã lắm kìa, giống giống dạng dạng như cái hàng rào vậy đó. Lần đầu tiên quan sát như vậy, chú nhìn vô khác. Đến lần thứ hai, lia cái ống nhòm lại đó, thì thấy là trong cái ngôi nhà đó xuất hiện một cái người đàn bà. Và cái thái độ của bà ta là đang ngồi hành động đó, là giống như bà ta đang ngồi cắt một cái thứ gì đó. Và cái bộ quần áo của bà ta là màu đen, từ đầu đến chân toàn một màu đen thôi các bạn. Thì lúc này chú Cường mới ngồi xuống nói với anh em á, ê tụi bay, có người trong căn nhà đó kìa. Một chú nghe xong đứng dậy cầm ống nhòm nhìn, nhưng lập tức chú quay qua nói với chú Cường á, ủa làm gì có đâu anh, làm gì có ai đâu, em mới vừa nhìn là làm gì có ai đâu. Chú Cường chụp lấy cái ống nhòm nhìn lại lần nữa thì cái người đàn bà phần này biến mất rồi các bạn. Nó vẫn là một cái nhà hoang bỏ trống tền toàn, không có bất kỳ một ai xung quanh hết. Và khi tất cả mọi người cùng nhau nhìn á, thì mọi người càng khẳng định là ban nãy chắc chắn là anh Cường nhìn nhầm. Còn nếu mà anh Cường không nhìn nhầm á, thì là ma chứ không phải người đâu. Anh nhìn đi, căn nhà này nó giống như là chuồng bò vậy đó. Nó có một cái tấm mái tôn che ở trên thôi, xung quanh thì không có chỗ nào để mà trốn. Gần bên ngoài ngôi nhà đó là đồng không mong quạnh, thì anh vừa nhìn thấy tụi em đã soi ống nhòm về phía đó rồi, thì người đàn bà đó trốn đi đâu. Mặc dù nghe như vậy, nhưng chú Cường vẫn tức lắm. Tầm khoảng 3 giờ chiều, một mình chú nha, đi lên trên cái căn nhà đó. Mấy anh em ngồi dưới nhìn lên theo chú như nào. Và khi vào đúng trong cái căn nhà, thì đúng là nhà hoang thì các bạn, toàn cỏ là cỏ, không có một cái gì hết. Và lúc này chú bắt đầu là chú nổi gai ốc. Khi mà chú nhìn thấy là trên cái sàn nhà có một cái con dao đã bị hàn gỉ. Kế bên nó là một cái miếng thớt gỗ các bạn đã cong và nứt, nó vỡ móc meo ở trên rồi. Và lúc này chú mới toát mồ hôi lạnh. Chú nhớ lại cảnh mà lúc bữa trưa chú nhìn thấy cái người đàn bà, chắc chắn là người chủ cũ đã chết trong cái căn nhà này. Và qua tới đêm hôm sau, có hai người đồng đội của chú Cường men theo sát cái mép sông đi xuống phía dưới để mà tuần tra này kia đó. Và lúc mà hai chú này quay trở ngược lên là tầm khoảng 1:30-2 giờ vậy rồi, hai chú này mới kêu là ê, có gái đang tắm kìa các bố ơi. Thì các bạn biết, lính mà, xa quê hương đất nước đi làm nhiệm vụ ở bên Campuchia, Lào, xa xôi các kiểu vậy nữa, mà cũng toàn thanh niên đàn ông không, nghe thấy có gái tắm thì cũng thích chứ. Cho nên mọi người mới nháo nhào là đâu. Hai cái chú kia kêu là nãy tao thấy tụi nó bơi ì oạp ngay chỗ cái bệ sập á. Cái bệ sập là một cái địa điểm, ngày xưa nó là bệ của cái cây cầu cũ, do bị đánh bơm mà sập nên mọi người gọi là bệ sập. Hai chú này tả rất kỹ nha, là tao thấy tụi nó nè, bơi qua bơi lại còn đùa giỡn nhau tíu ta tíu tích lắm. Thì chú Cường nghe như vậy chú hỏi là có chắc không? Người dân đâu ai đâu mà ra tắm giờ này, lại còn đàn bạn gái nữa. Nhưng mà hai chú kia cực kỳ quả quyết là có. Thì mấy anh em khỏi nói rồi, cùng nhau men xuống. Và từ cái khoảng cách xa nha, chính tai chú Cường có nghe thấy là tiếng của người các bạn léo nha léo nhéo, có người thiệt, và tiếng của đàn bà hẳn hoi luôn. Thì chú lạ lắm, trời ơi, không lẽ mà dân làng mà đàn bà gái mà ra sông ra suối tắm giờ này sao? Và khi mà tới gần sát cái bệ sập á các bạn, thì nó là một cái bãi trống, cho nên mọi người mới lơm khơm tiến tới. Cái người đi đầu á không biết làm sao nó tự nhiên đứng lên hẳn luôn các bạn, quay qua quay lại nhìn mà cái mặt ngơ ngẩn lắm kìa, làm cho mấy người đứng sau á cũng đứng dậy luôn. Lúc này nè, xung quanh im ắng một cách lạ thường, không hề có bất kỳ một ai. Cái bờ cầu đá trải dài vắng ngắt dưới trăng sáng, không một bóng người. Và thậm chí là nước chỗ này nó chảy rất là lặng nữa, không có thấy gợn sóng. Vậy thì tất cả những cái âm thanh vừa rồi là cái gì? Mặc dù là không nói, nhưng có lẽ đa phần mọi người đều biết là mình vừa gặp cái gì rồi. Cho nên họ tấp vào trong một cái tán lá ngồi hỏi nhau là ủa, sao vừa nghe thấy tiếng mà ra không thấy ai hết trơn là sao? Thì có một chú lẩm bẩm, chắc có thể là mình bị nó trêu rồi. Và vừa dứt cái câu đó nha, hồi nãy giờ khi mọi người đang ngồi thì thào với nhau á, chú Cường vẫn căng mắt nhìn qua cái khu bãi đá, chú không thấy gì hết. Nhưng khi vừa lia mắt nhìn lên dọc theo bờ, thì chú thấy có hai ba cái bóng, vừa trắng vừa đen, nhảy xuống mặt nước từ trên một cái cành cây khô trơ trụi các bạn. Hôm đó trăng rất là sáng, cành cây khô trụi thì đâu có lá, nhưng mà chú Cường không thể nào nhìn rõ được nhân dáng cũng như là gương mặt của những cái bóng đen kia. Và thậm chí lúc người ta nhảy xuống, cái cành cây nó không thèm rung lên nữa các bạn. Và ngay khi đáp xuống đất, mấy cái bóng đen này giống như đá vậy đó, chìm hẳn xuống dưới và không bao giờ trồi lên lại nữa. Ở cuối câu chuyện này chú có kêu là nếu ở một cái nơi khác không phải giữ im lặng trong đêm, thì chắc là chú sẽ nã vài phát súng xuống dưới mặt nước để coi sao. Nhưng lúc đó, ở cái chỗ đó thì không được phép làm như vậy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này diễn ra vào năm 1995 khi mà chú ở Campuchia, khu vực nó giáp với biên giới của Lào, và giáp biên giới thì tất nhiên là toàn là rừng không à các bạn. Khung cảnh nó hoang tàn và người dân thì họ nghèo lắm. Một hôm, đồng đội của chú phát hiện qua ống nhòm có một cái nơi ẩn hiện trong rừng. Và nhìn qua đó thì thấy là nó có những cái bức tường được xây bằng đá ong xỉn màu á. Người Campuchia thường sẽ xây nhà bằng cái thứ đá này ha. Giữa cái vùng mênh mông rất là ít dân cư, đường đi cũng khó khăn, tại sao lại có cái công trình như vậy? Có bốn người bao gồm chú Cường này nè. Bốn anh em quyết định mò tới để coi là cái gì, nhưng hóa ra nó chỉ là những cái đống đổ nát hoang tàn thôi các bạn. Nhìn kiến trúc còn sót lại thì đoán chắc là một cái trường học, nhưng mà không phải. Cơ quan hành chính thì cũng không phải. Nó có một ngôi nhà to ở giữa và nhiều căn nhà quay xung quanh một mảnh sân. Ở giữa sân thì nó có cột cờ, nó có nhà bếp, nhà ăn và có cả nhà tù nữa. Do mọi người phát hiện ra là xích sắt nè, móng cùm còn y nguyên, dù mọi thứ xung quanh nó đã đổ nát hết trơn rồi. Và nhìn qua một hồi thì mới biết đây chính là một cái nhà chung của thời Khmer Đỏ. Giải thích cho các bạn dễ hiểu không? Cái cụm từ nhà chung, nhà sinh hoạt hoặc là nhà cộng đồng, thật ra nó chính là những cái nơi mà bọn Pol Pot đó, nó tra tấn người khác. Và giữa trưa nắng nóng, mồ hôi vẫn chảy nhưng ai nấy đều cảm thấy lạnh hết trơn các bạn. Do các bạn biết rồi, chỗ nào có Pol Pot đó, thì chỗ đó chắc chắn là có người chết. Mà không phải chết là tính bằng chục, tính bằng trăm nữa, nó phải tính bằng ngàn, thậm chí là chục ngàn. Âm khí nó rất nhiều, làm cho mọi người có cái cảm giác như vậy. Và chú Cường chú biết chắc chắn với kinh nghiệm người đi lính không biết bao nhiêu năm rồi, chỗ này ngày xưa nó là cái địa ngục trần gian, người chết coi không nói là bao nhiêu luôn. Và chắc chắn là bọn Pol Pot đó các bạn, nó đâu có tử tế mà nó đào huyệt chôn từng người đâu, toàn là mồ chôn tập thể, và chôn cũng chỉ là vùi lấp dưới đất cho nó qua loa thôi. Cảm giác khó tả lắm kìa. Đang đứng loay hoay một hồi thì tự nhiên bốn anh em của chú Cường này nghe thấy có cái tiếng loảng xoảng của nồi niêu, cái tiếng lách cách của ly chén gì đó. Và một hồi sau thì còn nghe thêm cả tiếng nhiều người nói nữa, tiếng đàn bà gọi con nít, tiếng đàn ông la làng la xóm. Và khu vực này thì nó còn hai gian nhà khá là dài chưa bị đổ. Anh em chú mới bước vào bên trong coi, tại vì nghĩ chắc là người dân họ vào đó để họ ở, tại vì hạ tầng nơi này còn tốt hơn những cái nhà dân ở bên ngoài kia. Nói một xíu ha, nhà dân ở bên ngoài và cái thời điểm đó xây dạng giống như là cái chuồng nhốt bò vậy các bạn. Ở trong nhà làm gì, đứng ngoài sân nhìn ra thấy, đại loại nôm na là nó chỉ có một cái vách, ba mặt thì trống, ở trên thì có mái che vậy thôi. Nhưng khi mà bước vào á, mọi người sững sờ hết, tại vì làm gì có ai đâu các bạn. Không có một bóng người nào, chỉ có gió thổi. Nó thổi từ bên ngoài vào trong này nè, nó tạo ra cái âm thanh ù ù ù ù ù. Trên tường thì rễ cây mọc đầy hết trơn rồi, loang lộ có những cái dòng chữ viết bằng tiếng Khmer nữa. Phía sau hai cái dãy nhà đó là một con sân rộng toàn là cỏ tranh cao quá đầu gối, không một dấu vết xác định là có cái sự hiện diện của con người nào đang ở đây hết. Vậy thì những cái tiếng người ban nãy ở đâu mà ra? Và chắc chắn là bốn chú này không thể nào cùng bị ảo giác. Một hồi sau, chú Cường dẫn đầu đoàn đi ra bên ngoài á, thì có một cái chú ở trong đội, chú bị mặt mày chú tự nhiên xanh lè xanh lét luôn à. Người thì cứ mềm nhũn vậy đó. Lý do là tới cái chỗ nào mà âm khí nó nặng quá, những cái người yếu vía thì sẽ bị cái tình trạng như vậy. Cho nên là mấy anh em mới khiêng chú ra bên ngoài, cho chú ngồi nghỉ rồi uống xíu rượu để bình tâm trở lại. Thì bất giác chú Cường quay đầu nhìn về phía cột cờ, và phía sau lưng cột cờ nó có cả những cái căn nhà bị đổ nát nữa. Ngay chân cột cờ, chính mắt chú nhìn thấy có một người mặc đồ đen đang ngồi trên một cái ghế tựa, và người ta đang hút thuốc. Và đằng sau lưng á, lấp ló những cái đầu trẻ em, người lớn nè, trẻ có, già có nè, thanh niên có, đàn ông có, đàn bà có, đang đứng lấp ló trong những cái căn nhà đổ nát để mà nhìn về phía chú Cường cũng như là những cái người đồng đội. Lập tức chú mới kéo tay một cái người trong đội ha, chú kêu là ê Luân ơi, Luân, mày nhìn ra phía cột cờ coi, có phải là mày thấy có người nào đó đang ngồi hút thuốc không? Thì rõ ràng cái chú kia, chú nhìn thấy đúng y chang như vậy luôn. Chú kêu là đúng rồi, em thấy có người ngồi đằng kia hút thuốc kìa, mà trên tay của nó còn cầm cái chùm chìa khóa nữa. Chú Cường và cái chú Luân đó bước về phía chỗ cái cột cờ, tại vì nghĩ chắc là một cái người vô gia cư hoặc là người nó bị tị nạn đi vào đây thôi sao, nhưng mà cũng chưa nghĩ là ma đâu nha. Đi tới gần á, chỉ còn cách đâu khoảng chừng tầm 20 mét nữa, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, cái người đàn ông kia biến mất tiêu luôn các bạn. Lúc mà đứng từ đằng xa nhìn, thấy người đàn ông kia ngồi trên cái ghế các bạn, cái ghế còn nguyên vẹn lắm, nhưng mà khi người đàn ông đó biến mất rồi lại gần coi, thì cái ghế này bị mối ăn còn có khung thôi à. Không một bóng người nào hết. Chạy vào những cái dãy nhà đổ nát phía sau tìm cũng không thấy bất kỳ một ai, chỉ có tường với cỏ thôi. Cái chú Luân đi theo cái chú Cường á, biết gặp rồi, chắc chắn là gặp rồi, tay chân coi như là líu nhíu lại ở trên, kêu là thôi anh ơi đi về đi anh, chết mẹ rồi nó trêu mình nữa đó anh. Và khi mà trên đường quay trở ra, chú Cường tiện chân suốt bay cái ghế luôn các bạn. Và khi mà cái ghế nó rời khỏi cái vị trí đang ở rồi, tự nhiên chú để ý á, sát bên cột cờ nó có một cái ụ giống như là một cái mộ được xây bằng đá ong. Và khi nhìn như vậy, chú mới nhớ một cái câu chuyện ngày xưa chú được kể, là khi Pol Pot đó các bạn, ở trong mỗi một cái nhà chung như vậy, nó sẽ có một cái thằng lãnh đạo gọi là Anka. Cái thằng lãnh đạo này nè, khi mà buổi sáng chào cờ đó, nó sẽ đứng ngay chỗ cái cột cờ để nó phát biểu, và ai có tội cũng bị lôi lên đây đập đầu chết để mà làm gương. Quay lại chỗ mấy anh em đang ngồi, chú đứng dậy kêu mọi người thôi đi về hết đi. Khoảng đó là tầm mới 3:30-4 giờ thôi, nắng như lửa đốt nhưng mà trong này nó lạnh kinh khủng, cảm giác là ngạt thở luôn. Và khi đi ra ngoài tầm khoảng mấy cây rồi, bốn chú này gặp hai người bạn lính hoàng gia mặc đồ trằn ri nhưng mà đi chân trâu ha. Hai ông kia mới trốn mắt hỏi coi là mấy người này đi đâu vậy. Thì trong nhóm có chú kia tên là chú Tân. Chú Tân chú nói được tiếng Miên nên mới kêu là bọn tao đi vào trong cái chỗ đó để mà coi thử. Thì hai ông kia mới trốn mắt kêu á, là trời đất ơi sao tụi bay gan vậy. Ở trong cái chỗ đó đó, ông bự ở trong chỗ đó nó vẫn còn dữ lắm. Ông bự ở đây ý nói là cái người Anka các bạn, chính là cái thằng lãnh đạo cao nhất ở trong một cái khu nhà chung của Pol Pot. Cả vùng đó được khoảng hơn 100 người thôi, rừng rú nghèo vô cùng tận luôn các bạn. Mà họ còn phải mang thêm một nỗi sợ, không ai dám bước chân gần tới cái khu vực đó hết. Lý do đó từng là nơi chôn sống không biết bao nhiêu là người rồi. Chuyện tiếp theo, sự kiện tiếp theo cũng diễn ra bên Campuchia. Gần chỗ chú Cường đóng quân nó có một con sông nhỏ và con sông này chảy ra sông Sebon ha. Nó có một cây cầu bê tông đã bị lính Khmer Đỏ ngày xưa đánh sập từ hồi chiến tranh Tây Nam. Khu đó thì khá là đông nhà. Buổi chiều á, người dân họ hay ra sông tắm giặt cũng như là lấy nước lắm. Anh em của chú Cường hay dùng ống nhòm để coi coi là có cô gái nào xinh xinh không. Thì một hôm, có một cái người em chú Cường kêu là anh, em thấy rồi, em thấy con nhỏ này xinh lắm nè. Mà nó hay ngồi giặt ở chỗ cái hòn đá xanh hình tam giác kia kìa anh ơi. Lúc đó thì chú Cường cũng nhìn, nhưng mà toàn nhìn thấy cái lưng không à các bạn, nên chú kêu á là nó ngồi quay lưng lại có thấy mặt đâu mà mày kêu nó xinh. Nhưng mà người em của chú cam đoan là ban nãy mới thấy mặt mà xinh lắm. Và mọi chuyện cũng bình thường cho tới một hôm nọ. Bữa đó thì trời cực kỳ u ám. Vẫn là hai anh em của chú nha, lại nhìn thấy đúng cô gái đó đi ra sông ngồi, ngồi đúng cái vị trí trên cái hòn đá xanh, thao tác đang giặt đồ. Hai anh em chú cũng nhìn các bạn, nhìn một hồi á, thì thấy là cô này cô đi xuống tắm. Thì là càng thích hơn nữa, thì kiểu thanh niên nhiều người giải thích mà. Và khi hai anh em nhìn bằng cái ống nhòm á, suýt chút nữa là rớt cái ống nhòm vỡ toang rồi. Tại vì thấy là cái mái tóc của cô đó, nó dài theo dòng nước nếu ước tính là phải hơn 20 mét. Chưa hết, hai cánh tay nó cũng kỳ lạ lắm các bạn. Nó vắt vẻo nghèo ngào vụng về, nó giống như là hai cành củi trắng vậy đó. Nó quơ qua quơ lại, quơ qua quơ lại. Và đặc biệt là bàn tay, nó chỉ còn trơ ra giống như là khúc xương vậy thôi. Nhìn thì biết chắc chắn không phải người rồi các bạn. Cái cô gái đó đó, chú Cường tả lại là nó uốn tròn dưới nước giống như là con rắn cuốn mồi. Cứ trồi lên, thụp xuống, trồi lên, thụp xuống, rồi bơi rất nhanh, mất hút qua cái cầu bị sập. Và đó cũng là lúc mà chú buông cái ống nhòm ra. Chú chạy ra sân lấy cái máy xe Honda các bạn, phóng lên cái hướng cổng. Từ cái chỗ chú bên này nè, bên này xong, đường nó rất là bằng phẳng nha. Xe máy chạy tới cầu chưa tới 3 phút nữa. Đứng ở trên nhìn rất là lâu, tìm rất là lâu. Bên kia người ta chắn nước lại để bắt cá, nó tạo thành một cái khu vực khép kín rộng khoảng đâu tầm 1.000 mét vuông. Và bên bờ nó chỉ có một cái khu nghĩa địa, không hề có nhà dân. Cái đoạn đường dài cách ngay cái chỗ này để mà đi ra đường lớn á, nó xa xôi lắm các bạn. Nói chung từ vị trí đó quan sát là không thể nào mà bị che chắn mất tầm nhìn. Nhưng không hề thấy cô gái kia đâu hết. Sau chuỗi lại câu chuyện thì mọi người mới nhớ là những cái lần gặp toàn thấy là cổ đi một mình không à. Và gần như là không ai thấy sự hiện diện của cổ, ngoại trừ chú Cường và cái người em kia. Sự kiện tiếp theo cũng diễn ra trên đất Campuchia nhưng tại thủ đô Phnom Penh. Tối hôm đó trời mưa nhưng mà chú Cường đói quá nên có rủ cái người em đi ra ngoài để mà ăn hủ tiếu. Chú không nhớ tên đường nhưng chú nhớ nó có cái ngôi chùa Sắc Keo hay là Sa Keo và một cái khách sạn tên là Mekong Stat. Khách sạn thì lớn lắm các bạn. Và hôm đó đi bộ á, trời vừa tạnh mưa thì người em đi cùng nhớ là phải quay lại có chút việc, kêu là thôi anh ra trước đi, hỏi em quay lại sau. Một mình chú đi bộ trên đường phố Campuchia. Lúc đó tầm năm 1995 đó, vẫn bụi bặm, mưa thì sình lầy be bét. Cũng có vỉa hè, cũng có cột điện, nhưng mà quy hoạch lơm cơm lắm các bạn. Tuy nhiên được một cái là quán ăn đêm đèn sáng lắm. Và lúc mà tới nơi rồi, chú ngồi ngay dãy bàn xếp bên ngoài cùng nha. Vừa hút thuốc vừa chờ đồ ăn mang ra. Thì chú thấy là có một cái người lính đi lướt qua cái cửa quán, sau đó là tấp vào trong cái căn nhà bên cạnh. Căn nhà bên cạnh nó rộng lắm, nó giống như là một cái tòa nhà văn phòng gì đó, khá là to nhưng nó không có được bật điện. Ánh sáng xung quanh rọi vào đủ để chú nhìn thấy là cái người lính vừa rồi á, họ bước đi cà nhắc giống như là họ đang bị thương. Linh tính mách bảo là có cái chuyện gì đó không hay rồi. Chú đứng lên, đi theo qua bên kia. Ngôi nhà bên cạnh thì bị khóa cửa rồi, tuy nhiên nó vẫn còn khu vực sảnh chung ở bên ngoài có thể vào được ha. Nó còn có mấy cái tường thấp để mà trồng mấy cây hoa giấy này kia các thứ nữa. Và lúc mà đi tới trước cái cửa sảnh đó các bạn, nhìn từ xa xa, chú thấy là dựa đầu vào trong bức tường có hai người lính đang mặc quân phục Việt Nam. Nhưng cái điều làm cho chú sợ đó, là một trong hai người đó bị mất gần như là nửa người, chỉ còn tay trái, chân trái. Cái chân phải thì vẫn còn được dính vào trong cái xương chậu các bạn, nhưng nó sắp đứt lìa ra bên ngoài rồi. Người ngồi kế bên thì lành lặn và chú biết không phải người đâu mà chính là vong hồn. Vong hồn của những cái người đồng đội chú đã tử nạn ở tại trên đất Campuchia. Cảm giác lúc đó xót lắm. chú mới lấy một cái hai cái điếu thuốc á. Chú mới thắp hai cái điếu thuốc đó lên, châm hai điếu thuốc đó. Nhưng khi mà châm xong rồi nhìn lại thì thấy là hai người lính biến mất rồi các bạn. Chú biết nên chú đi tới ban nãy chỗ mà chú nhìn thấy, đặt hai điếu thuốc đó xuống và chú có khấn á, là các anh là ai? Các anh là ai, ở đâu trên đất Việt Nam? Tôi tên là như này, như này, như này nè. Và nếu các anh cần tôi giúp cái gì thì báo tôi biết. Tôi còn ở đây 5 ngày nữa sẽ trở về Việt Nam. Các anh muốn đi về theo tôi thì để tôi đưa qua biên giới. Lúc đó các bạn, có thể là chú giống như là kiểu chiến tranh mà, bị nhiều khi cũng bị kiểu bị ám ảnh đầu này kia một chút xíu á, nên có thể là chú nhìn nhầm thôi. Nhưng ngay cái lúc mà chú đặt hai cái điếu thuốc đó xuống trên cái ghế đá đó, các bạn tin không, khói nó không bốc lên nha, nhưng đầu của hai điếu thuốc đó, nó đỏ rực luôn. Khi mà cúng kiến xong xuôi, chú quay trở lại quán hủ tiếu thì cũng vừa hai người em chú mới tới. Ăn xong các bạn, chú có mua thêm hai phần bánh hỏi để vào trong hai cái hộp. Người em chú thắc mắc lắm, ủa anh mua về ăn đêm hay là anh mua giùm ai? Chú không nói không rằng gì hết trơn nha. Lấy đủ đũa, lấy đủ muỗng nè, đi qua cái chỗ vừa rồi, đặt lên trên hai cái ghế đá. Và chú còn tính châm thêm hai điếu thuốc nữa. Nhưng mà ngay khi vừa châm á, có hai ông bảo vệ từ đâu nhảy tới. Thì người em của chú Cường này nè kêu á, trời anh ơi, anh bày ra đây á, bảo vệ tới nó bắt kìa. Thì chú chửi luôn, chú kêu á, là bắt kìa mẹ tao. Nhưng ngay khi hai người bảo vệ đó nghe tiếng Việt Nam, thì cúi đầu chắp tay gật gật, giống như là họ hiểu cái việc làm của chú Cường này là cái gì. Họ lập tức không có gây khó dễ gì nữa. Cả những cái người phục vụ ở quán ăn hủ tiếu ban nãy cũng chỉ nhìn theo cái bóng dáng của chú, tò mò xì xào nó nói gì đó thôi, chứ không ai dám đi ra mà can ngăn cái việc làm của chú. Mở nắp hai cái hộp bánh hỏi đó, để đũa lên đàng hoàng, châm thêm hai điếu thuốc, sau đó là ra về. Chú Cường kể ở cuối câu chuyện này là chú không biết hai người lính đó là ai, đơn vị nào, hy sinh lâu chưa. Nhưng đó cũng là cái tâm sự, cái trăn trở của chú cho đến thời điểm hiện tại. Do đất khách quê người mà các bạn, lính ra đi, chết ở tại một cái nơi xa xôi như vậy, chắc là còn rất là trẻ, tầm tuổi chú vào cái thời điểm năm 1995, nên là họ mới linh như vậy. Và có thêm một sự kiện nữa, không biết có phải là do họ hay không, nhưng ba hôm sau, suýt nữa là chú Cường chết hụt ở Ba Vét. Do là chú buồn ngủ quá, chú hút vào đuôi xe tải chở gỗ của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Và thời điểm đó thì tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chưa nổi như bây giờ đâu. Cái xe của chú là nát bét một cái bên dành cho cái tài phụ của các bạn. May mắn là chú đi mình, cho nên chỗ đó không có ai hết. Và cũng may một cái nữa là chú không có ủi thẳng vào cái gầm xe tải, chứ nếu mà ủi chắc chắn là chết rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba. Qua đến câu chuyện lớn thứ tư, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay, đập tan miếu thờ quỷ. Câu chuyện này xảy ra vào năm 1989, cũng là lần đầu tiên mà chú Cường này đặt chân lên đất Campuchia. Được nghỉ ít ngày khi mà từ rừng ra, chú theo chân một người anh. Hôm đó là chủ nhật, anh em chú đi tới nhà bạn của cái người anh đó để mà chơi. Và chủ nhà là một người Việt Nam các bạn. Chú này tên là chú Lợi. Và chú Lợi là người duy nhất sống sót trong một gia đình 9 người đã bị quân Pol Pot giết sạch. Chú không còn bất kỳ một thân nhân nào hết. Cha mẹ của chú là người Việt Nam, làm công chức trong cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũ đó. Và sau năm 1975 khoảng mấy năm thì họ mới đi qua bên Siem Reap. Nhưng không ngờ, đó là dấu chấm hết cho gần toàn bộ những người trong gia đình luôn. Chú Lợi này chú sống được là do sự che chở của những cái người dân làng, của những cái người dân bản địa Campuchia. Thời điểm đó thì chú Lợi làm việc trong một cái cơ quan nôm na giống như là dạng như tái thiết đô thị vậy đó. Qua vài lần trò chuyện thì chú Lợi đó ngỏ ý mời chú Cường với lại cái người anh kia về nhà của chú Lợi chơi. Đó là một cái dãy nhà 4 tầng chạy dài đã rất là cũ kỹ và sức mẻ vì bom đạn. Nằm cạnh một cái khu trường học và kế bên nó có thêm một cái sân bóng nhỏ. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì nó được thay thế bằng một khách sạn rất là lớn và hiện đại, không còn bất kỳ một cái dấu vết cũ kỹ nào hết. Dãy nhà của chú Lợi ngày xưa là một cơ quan công quyền cũ của chế độ Lenin. Sau này thì Khmer Đỏ nó lấy lại làm nơi làm việc. Và có 3 dãy nhà cao 4 tầng, tính luôn cả tầng trệt nha các bạn, quay mặt vào một cái sân rộng. Nó có một cái bồn hoa xung quanh nhìn cũng dễ thương lắm, và cả một cái cột sắt rất là dài, rất là cao á, để mà treo cờ. Vài cái hồ nước cảnh nhỏ phía trước và một hồ nước rất là rộng ở phía sau nhà. và xung quanh nó thì mọc nhiều cây ăn trái lắm, vú sữa nè, xoài, lê kim ma nè, mít. Nhìn cái khung cảnh nó rậm, nó tùm vì bị bỏ hoang do không có bàn tay con người chăm sóc. Ở bên con đường nhỏ cạnh tòa nhà còn có những cây dầu rất là to, nó thẳng tắp cao tới mười mấy hai chục mét, nhìn cũng đẹp lắm các bạn. Ban ngày thì tỏa bóng mát nha, nhưng mà ban đêm á, nó giống hệt như nhiều nơi có sự hiện diện của chính quyền Khmer Đỏ. Không gian bao giờ cũng âm u, cái cảm giác oan khí nè, cái sát khí nó lạnh lẽo chết chóc bao trùm. Cái ngôi nhà của chú Lợi này ngày xưa từng xảy ra rất là nhiều biến cố, nhưng có một biến cố in hằn vào tâm trí của chú á. Đó là khi mà Khmer Đỏ lùa dân từ thành phố vào những cái khu lao động tập trung ở nông thôn. Tụi nó dồn lại dưới sân các bạn. Già trẻ lớn bé nè, bất kỳ một ai có ý định bỏ trốn hay chống cự lập tức bị giết chết làm gương. Và xác nó sẽ bị ném xuống cái hồ nước to đằng sau cái dãy nhà này nè. Chỉ trong vòng có 2-3 ngày thôi mà cái hồ nước đó đã có hơn 100 cái xác chết bị ném xuống. Và vài ngày sau á, xác chết đó nổi lên, nó bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Quả nó bay tới từng đàn đầy ở trong thành phố để mà ăn những cái xác chết phơi dưới nắng như vậy. Trong tòa nhà này ngày xưa có 3 gia đình người Việt Nam sinh sống ngoài gia đình của chú Lợi. Còn 2 gia đình kia nữa. Ba mẹ của chú Lợi xuất thân là công chức, còn 2 gia đình kia. Cả hai người cha đều là 2 sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũ và họ từng là chỉ huy ở những cái đơn vị chiến đấu chủ lực của chế độ cũ đó. Cho nên khi thấy những cái dấu hiệu không lành từ việc dồn dân, họ đã vội tìm cách di tản gia đình họ rồi. Nhưng mà rất tiếc là không kịp. Những cái người lớn bị bắt ngay và giết lập tức khi biết là người Việt Nam nha. Chỉ còn có một người đàn ông và 7 đứa trẻ của 2 gia đình này nè. 4 bé gái và 3 bé trai lớn nhất độ đâu khoảng 15 tuổi. Và cái người nhỏ nhất, cái đứa bé nhỏ nhất đó, thời điểm đó mới chỉ có 2 tuổi thôi các bạn. Cái người đàn ông còn sống sót đó là một cựu quân biệt động, cho nên ông vội vàng tìm chỗ để mà giấu những cái đứa trẻ con đi. Nhưng không có bất kỳ một chỗ nào an toàn hơn là cái bể nước ở phía cùng, ở trên cùng của cái tòa nhà. Vội vàng giấu hết mấy đứa nít vào bên trong các bạn. Vừa xong đứa cuối cùng thì lính Khmer tràn lên, lôi ông xuống. Cái thằng chỉ huy thời điểm đó là người Khmer Đỏ, theo chế độ Khmer Đỏ, và nó tầm khoảng 50 tuổi. Cụt một bàn tay và nó mất một con mắt. Nó mới tra hỏi cái chú này nè. Biết chắc kiểu gì cũng bị giết thôi, cho nên là chú đó nhanh tay chú móc cái khẩu rulo nòng ngắn của mình ra nổ xuống trước. Và viên đạn nó xuyên thẳng qua trán cái thằng chỉ huy kia. Và viên thứ hai trúng giữa mặt của một cái con bôn bốt nữ đang ngồi ở trên cái bàn giấy bên cạnh. Tụi lính nó bất ngờ lắm, trở tay đâu kịp đâu. Sau khi phát hiện là chỉ huy bị giết rồi, tụi nó bu lại, nã súng vào cái chú này, khiến cái xác của chú nó giống như là một cái đống thịt bị băm nhỏ. Còn cái đầu chưa có nát hẳn các bạn. Nó lấy dao nó cắt rồi cắm lên cây cọc ở giữa sân để làm gương cho những cái người khác. Sau khi mà dồn những cái người dân đi rồi, tưởng là những đứa trẻ được sống sót nhưng không đâu. Đâu có ai cứu đâu các bạn, đâu có ai biết mà cứu. Lúc đó người ta chạy thoát thân hết trơn. Những cái đứa trẻ này nè, nó đã chết đói trong cái bể nước trên nóc nhà. Nhưng không phải chết ngay đâu, mà khá lâu sau đó với những cái chết cực kỳ kinh khủng. Tại vì đói các bạn biết à, phải uống nước để mà thay cơm, tới khi cạn nước á, thì chết từ từ. Một là vì đói, hai là vì cái hơi nóng từ ánh nắng mặt trời. Và mãi cho đến mấy năm sau, khi mà cái lũ bom bốt này nó tháo chạy vì bộ đội Việt Nam của mình tiến vào trong Siem Reap á, người dân mới được quay trở lại cái nhà cũ của mình. Mấy trăm người đi, chỉ còn có chưa tới khoảng mấy chục người quay trở lại sống thôi. Những người này mới dọn dẹp những cái căn nhà theo sự chỉ đạo của chính quyền mới. Và khi mà dọn tới khu vực chiếc bể các bạn, mở nắp ra. Lúc đó là chiều tà rồi. Những cái người có mặt kể lại là một cái luồng hơi trong đó rất mạnh, nó thốc ra bên ngoài. Nó lạnh buốt luôn, kèm theo một cái thứ gì đó như là làn khói trắng á, nhanh chóng bay vút vào cái khu rừng cây cối rậm rạp ở phía dưới. Và mở ra thì có những cái bộ xương trẻ con ở trong đó các bạn. Và trong những cái bộ xương á, cái đầu lâu á, một trong số những cái đứa trẻ con này, trong cái đầu lâu của nó có ngậm cả một cái đốt xương bàn tay khác. Và mọi người nhìn thấy là hiểu rồi, chắc là chết ở trong này lâu rồi thì bây giờ phân hủy hết. Và lý do vì sao có một cái đốt bàn tay ở trong cái hộp sọ của một đứa trẻ con là do có đứa chết trước các bạn. Đói quá rồi, cái xác nó phân hủy, bây giờ đói quá không ăn không được, cho nên buộc lòng rơi vào cái hoàn cảnh là phải ăn luôn đồng loại của mình. Chứng kiến cảnh tượng đó thì ai cũng xót xa trước cái tội ác của cái tuổi mất dạy bơm bót này hết. Và sau đó thì khu nhà này cũng giống như ba khu nhà khác thôi. Đủ cái chuyện ma quái diễn ra suốt một cái khoảng thời gian rất là dài. Theo như người dân nói đó, thì ban đêm những cái linh hồn này họ vật vờ, họ đi dọc những cái hành lang, họ gào rú nè, thậm chí giữa ban ngày á, họ xông thẳng vào nhà của người dân luôn. Ví dụ là để đồ ăn ngoài bếp không, nhìn thấy những cái bóng trắng lao vút vào bên trong, và khi đi ra đồ ăn hôi thiêu rồi đổ tung tóe trơn. Còn ban đêm á các bạn, giữa cái sân rộng vẫn còn có những cái bóng ma. Có người á, thì thấy là bóng ma đi lởn vởn ở dưới. Ghê hơn chút xíu nữa thì thấy là đang lết ở trên nền đất, và thậm chí còn nhìn thấy cái cảnh tượng ngày xưa người ta chết như thế nào đó. Cứ bò lăn lê lết, là vừa lăn lê vừa la vừa khóc thét, những cái âm thanh nó rất là ghê rợn, giống như là từ âm ti vọng về vậy đó. Và trăng sáng chiếu xuống thấy rõ mồn một luôn các bạn. Và cái điều làm mọi người ám ảnh nhất là tiếng hét của những cái đứa trẻ con. Bản thân chú Cường khi mà ở trong cái khu nhà này cũng đã chính tai nghe. Và một cái đêm nọ, lần đầu tiên thì chú nghe thấy tiếng của một người đàn bà, sau đó là tiếng của trẻ em. Cái tiếng trẻ em rên la mà nó kéo dài, giống như là cái tiếng còi vang vọng ngay trước cái hành lang của gia đình chú Lợi này. Chú cũng biết, nhưng thôi, ra mở cửa thử, thì bên ngoài đâu có ai đâu. Vừa mở xong, lập tức nghe tiếp thấy một cái âm thanh bước chân các bạn. Cái bước chân rầm rầm rầm rầm rầm rầm lên xuống cầu thang. Có những tiếng chân nhẹ nhàng giống như là cái tiếng chổi. Có những tiếng bước chân nó nặng nề mà nó vang lên rất là đồng đều như là cái tiếng duyệt binh. Và có cả những cái tiếng chân trần chạy giống như cái cảnh ngày xưa người ta tháo chạy để mà thoát khỏi cái sự giết chóc của tụi bơm bót. Ban ngày nắng như là đổ lửa vậy đó, nóng hầm hập luôn. Nhưng đi khu vực hành lang này nè, hoặc là nhiều những cái ngôi nhà bỏ không chưa có ai ở, vẫn cảm thấy lạnh rùng mình, mồ hôi lạnh đó, nó đổ nhễ nhại ướt hết cả cái áo. Khi mà đi vào những căn phòng bị bỏ hoang này, luôn có cảm giác như là có rất nhiều cặp mắt dõi theo mình. Do là họ chết ở trong cái chỗ này, chết rất thảm nên họ chưa đi đầu thai được các bạn. Và thỉnh thoảng trời không có gió, nhưng trong góc phòng hoặc là trong buồng kính hoặc là ngoài cái dãy hành lang đó, vẫn có những cái xoáy gió nhỏ nhỏ nha, nó tung rác liên tục bốc lên trên cao. Và nghe âm thanh nó giống như là cái tiếng khóc than ai oán vậy đó. Bản thân chú Cường cũng đã đi lên trên tận cái bể oan nghiệt nơi mà chết 7 đứa trẻ con. Nó vẫn được bỏ không, người ta không có bơm nước vào bên trong, chỉ có 3 cái bể nước bên cạnh là có thôi. Và mở cái nắp bể ra đó, một cái mùi gì đó nó bốc lên vừa thâm thẩm nè. Ở dưới nền nó vẫn còn lưu lại những cái vết màu nâu mờ mờ, giấy bùa chú, tàn hương, vàng mã, mốc đen còn sót lại. Và người dân khỏi phải nói rồi, họ không có dám lên đây. Nhưng mà lạ là những cái bậc thang xây bằng gạch ở trên bể nó vẫn còn sạch sẽ lắm các bạn. Giống như là hàng ngày vẫn có ai đó thường xuyên lên, hay nói đúng hơn á, theo những cái lời người dân kể lại, dựa theo cái âm thanh họ nghe được, là hàng ngày vẫn có tiếng của những cái đứa trẻ con chơi đùa ở trên đó. Phía dưới hồ nước thì khác ha. Cái hồ nước đọng ở phía sau cái dãy nhà đó, hồ nước thì trong vắt lắm. Chỉ hôm nào trở trời mưa gió thì mới nổi một cái lớp ván bọt màu xanh lục và những cái bong bóng lên trên mặt nước thôi. Ở dưới đó, mọi người kêu là vẫn còn hài cốt. Trẻ em có nè, người già có nè, người Campuchia có, và có cả những cái người Việt Nam mình đó. Và cái khu vực rừng cây ăn trái xung quanh cái hồ nước đó khỏi phải nói rồi, âm u rậm rạp, trái chín thì rụng đầy ở gốc, nhưng đâu có ai dám đi qua để mà ăn đâu các bạn. Tại mỗi lần người dân mà họ đi ngang qua thôi nha. Và ban đêm á, họ nhìn thấy rất là nhiều những cái hồn ma vẫn lặng lẽ mò mẫm ở cái chỗ này, mò mẫm ở dưới cái gốc cây để mà ăn mấy cái trái cây đó. Và có một điểm đặc biệt, người dân ở khu nhà này rất là sợ hãi khi mà nhắc tới cái thằng cục tay chột mắt ngày xưa đã bị bắn chết, bị viên đạn bắn xuyên qua trán á các bạn. Ở phía sau tòa nhà nằm cũng gần cái khu mà hồ nước. Có một lần nọ, chú Cường này nhìn thấy người dân đem đồ lễ qua cúng bái, nhưng mà chú không để ý đâu. Cho tới cái hôm sau, anh em của chú Cường với lại cái chú Tuấn này nè, không ngủ mà rủ nhau đi lọ mọ quanh quẩn khu bờ hồ và những cái khu hàng cây ăn trái, coi là có cái gì không. Ban ngày thì quả bu nhiều lắm, nhưng ban đêm tới phim mấy con dơi nha. Và bên dưới hồ thì cảm nhận rõ ràng cái sự lạnh lẽo của âm khí, chứ không phải do thời tiết đâu. Không gian nó im ắng, nó đặc quánh, làm cho con người mình nó mệt lắm các bạn. Chú Cường, chú Tuấn ngồi trên một cái ghế đá bị sức mẻ. Tới cái ghế đá mà nó còn không được lành lặn nữa, ngồi hút thuốc, kín đáo quan sát xung quanh. Và tới tầm khoảng 2 giờ, chú Tuấn khẽ thò qua để mà bấm cái tay của chú Cường. Và chú Cường liếc mắt nhìn theo hướng chú Tuấn vừa chỉ. Cách chỗ của hai chú ngồi khoảng độ tầm 20 mét. Ở đó là cái mép xuống cái hồ nước, người ta có cho xây dựng cái hàng rào thấp cỡ hơn cái đồi gỗ chút xíu thôi. Và có những cái bậc tam cấp giống dạng dẫn xuống cái hồ bơi á. Chính mắt chú Cường nhìn thấy nha. Có hai cái hình bóng nó đen thui à. Họ đang loay hoay làm gì ở đó. Nhưng lạ là có cái tiếng khoát nước bụm bụm bụm bụm bụm bụm. Cái tiếng mà dọc nước á các bạn. Nhưng mà cái mặt nước hồ tuyệt nhiên không hề có bất kỳ một cái sao động nào hết trơn. Và ngay lập tức, chú lia mắt nhìn về phía trên bờ. Chỗ đó nó có một cây xoài rất là to. Ngay dưới gốc cây là chỗ người ta chôn những cái bộ hài cốt vương vãi trong khắp ba cái dãy nhà này nè. Và những cái bộ hài cốt môi lên từ bên dưới cái mép hồ. Chỗ đó có một cái am nhỏ. Xung quanh cái am có rất là nhiều những cái bóng đen. Đen thui từ đầu tới chân các bạn. Thập thà, thập thò, thập thà, thập thò. Lớn có nè, nhỏ có nè. Và khi anh em chú bước lại gần thì tuyệt nhiên không hề thấy bất kỳ một cái gì hết. Trăng hôm đó rất sáng, rọi xuống dưới, nhưng mà khu vực bên dưới gốc cây này á các bạn, cái tàn cây nó che cái kiểu gì á, nó tối thui, tối mù hết trơn luôn, không hề thấy bất kỳ một ai. Và thỉnh thoảng từ trong cái vườn cây á, nó nghe thấy những cái tiếng cười rút rít rất là lạ, và xen lẫn vào đó có cả những cái tiếng khóc nữa. Chú Lợi chú kể lại là nhiều người dân quanh đây vẫn thường nhìn thấy rất là nhiều những cái bóng xung quanh khu vực hồ nước này nè. Họ thường nhặt á, những cái họ đó chính là những cái hồn ma thường nhặt trái cây rụng để mà ăn. Và bản thân chú Cường á, thì chú không có nhìn thấy họ làm cái gì cụ thể đâu. Chỉ thấy vài cái bóng đen lơm khơm làm gì dưới cái mép nước, với lại thập thò xung quanh gốc cây thôi. Nhưng tới cái lúc quay về, tầm khoảng 3-4 sáng rồi, khi mà đi ngang qua đúng cái am thờ ban nãy, cả chú Cường và chú Tuấn giật thót người luôn. Tại vì giữa đường nó có một cái bóng người đen thui à các bạn, cao to sừng sững vậy đó. Hai cái tay á, nó buông thõng buông thẹo, cái đầu lắc lư qua lại. Cho nên hai chú đứng yên nha. Hai bên họ nhìn nhau tới mấy phút, rồi thoắt một cái. Cái bóng đó nó bám lấy cây dầu leo lên rất là nhanh. Và cái kiểu leo nó quái dị không phải của con người đâu các bạn, mà nó giống như là của một cái con thú vật gì đó. Và biết là gặp ma rồi. Cho nên hai anh em nhìn nhau, và thậm chí là chú Tuấn còn lẩm bẩm: "Mẹ, ta không biết nó là ma hay là quỷ ta." Và qua tới cái ngày hôm sau, khi mà kể câu chuyện đó cho chú Lợi với lại vợ của chú Lợi là chị Thên á. Chị Thên này là người gốc Khmer ha. Chị hoảng hốt lắm các bạn. Chị kêu á, là tà đó, là xem chui đó, tà đó. Xem chui này là tên thật của cái thằng chột mà bị, thằng chột mà bị mất một cái bàn tay ngày xưa mà bị bắn chết đó các bạn. Người dân ở trong đây nè vẫn còn kinh sợ, mọi người gọi cái thằng đó nó giống như là một con thú gì đó, mà phải lập hẳn cho nó một cái am thờ luôn, rất là cầu kỳ các bạn, vòm cong nè, nóc nhọn vuốt nè. Cái am thờ tối hôm qua chú Cường với chú Tuấn nhìn thấy chính là am thờ của cái thằng mất dạy này. Và nghe xong lính mà các bạn, thanh niên trai tráng nữa, chú mới lẩm bẩm: "Được rồi, đợi đi, để tối tao xuống." Nói là làm nha. Buổi tối hôm đó sau khi ăn uống xong xuôi rồi, hai anh em của chú mới mò xuống dưới cái am thờ. Chú Tuấn nè, trên tay cầm một cái bó hương đang châm lửa rất là lớn, sau đó là cắm hết xuống bên đường nhưng không có cắm vào cái bát hương ở trong cái am. Và sau cùng, chú Tuấn á các bạn, giống như anh hùng vậy đó. Chú đứng trước cái am thờ nha, chú giọng và chú kêu: "Anh em tao là lính Việt Nam, tao qua đây chơi, đêm qua có gặp mày rồi. Mày là cái loại thú vật." Mình sẽ kể là một cách gọi là nhẹ nhàng bớt, nhưng cái văn của chú chửi ghê lắm. "Mày là cái loại thú vật, mày không phải là con người, cho nên không cần phải thờ phụng mày làm cái gì. Hôm nay ta sẽ giải tỏa cái miếu của mày, cho mày biến mẹ mày luôn. Mày còn quay lại đây mà phá dân lành á, sau tao qua tao tìm bằng được mày, tao đóng đinh cho mày muôn đời dưới đất. Mày nghe chưa?" Ngay lập tức, chú Tuấn móc cây búa để trong cái túi xách theo nãy giờ các bạn, lấy ra cái búa 5 kg nha, thản nhiên vung búa đập một cái đùng bay luôn cái chớp nhọn và những cái viền cong xung quanh cái mái. Sau đó chú Tuấn quay qua hất đầu nhìn chú Cường vậy nè: làm đi. Chú Cường cũng là thuộc loại gan dạ nha, nhưng mà thấy ôi trời Sâm này ông gan dữ vậy ta, đứng ngơ ngác hồi á thì cũng nhảy vô làm luôn. Chú Tuấn này còn thản nhiên vung chân á các bạn, đá bay cái bát hương ở trong cái am, vung búa đập thẳng vào cái tấm bia màu đen bên trong. Chú Cường cũng giúp tay mà đập nốt mấy cái bức tường á, đập tan tành cái miếu không còn manh giáp nào hết. Khỏi phải nói rồi, với cái sự sợ hãi trong suốt một khoảng thời gian quá là dài như vậy, những cái người dân trong đó họ chỉ dám đứng từ phía xa để họ nhìn thôi. Thậm chí có mấy người rụt cổ lại vì sợ nữa. Nhưng mà càng ngày họ tụ tập càng đông và họ nhích lại gần để mà họ coi cho nó kỹ. Thì lập tức chú Tuấn dừng tay nha. Chú quay lại chú nói rất là to và dõng dạc: tôi là bộ đội Việt Nam. Hôm nay tôi đập bỏ cái miếu thờ thằng chột này. Nó không đáng để mọi người thờ. Và nếu nó còn quấy nhiễu bà con, lần sau tôi quay lại tôi rút gân con thú này. Bốt sống, tuổi bôm bốt sống tôi còn đánh cho chết nữa. Đừng có nói chi là cái thằng bôm bốt chết này. Bà con cứ yên tâm, nó trả thù, tôi chịu. Vừa nói xong, chú quay lại để bắt một cái quyết trấn, một cái hành động tâm linh gì đó, rồi đủng đỉnh rút thuốc lá, châm hút tỉnh bơ trước mặt của tất cả mọi người. Chú vừa mới đập vỡ một cái am thờ của một con quỷ bôm bốt ngày xưa đã gây ra không biết bao nhiêu là cái chết. Mà thậm chí sau khi nó chết xong rồi, người dân ở đây sợ tới mức phải làm miếu để thờ nó. Mới tối hôm qua, nhìn thấy nó bị nó dọa giữa đường, nhưng qua ngày hôm nay nha, chú đập giống như cái thằng này nó chỉ là một cái thằng tép riêu mà thôi. Và quả nhiên từ sau cái lúc đập, những cái người dân sinh sống trong khu vực đó không còn gặp lại hồn ma của cái thằng mất dạy đó nữa các bạn. Một hồi sau khi mà đập cái miếu xong đó, hai anh em của chú có đi lên nhà để mà chào tạm biệt vợ chồng của chú Lợi. Tại vì xe của đồng đội là đang đợi trước cửa rồi. Và cái câu nói cuối cùng của chú Tuấn đó, là nếu sau này con quỷ nó có trả thù á, thì tôi chịu trách nhiệm cho. Từ thời điểm năm 1989 đến cái thời điểm mà chú kể ra câu chuyện này thì cho là năm 2021, 2022 đi, hơn 30 năm rồi. Chú Tuấn đó vẫn khỏe mạnh bình thường nha các bạn. Chú đã về hưu, vui cái thú điền viên, có con dâu nè, có con rể nè, cháu chắc đầy nhà, một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Và tất nhiên là không bị ảnh hưởng gì bởi cái thằng bôn bốt ngày xưa. Và đến đây cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho phép con Nguyễn Nguyễn xin được cảm ơn chú Cường. Con rất là biết ơn chú khi chú đã cho con kể những cái sự trải nghiệm. Phải nói là ngoài bên cạnh cái yếu tố kinh dị, mình còn thấy được một cái khía cạnh mà cái tuổi bôn bốt mất dạy ngày xưa mình cũng chỉ nghe là ông bà cha mẹ kể nó sơ sơ thôi. Còn đây là một cái người lính, họ trực tiếp họ kể lại về cái tội ác của cái tuổi này. Và bên cạnh đó nó cũng có thêm những cái chi tiết nó rất là cảm động, đặc biệt là trong cái câu chuyện thứ ba cũng như là cái tấm lòng nghĩa hiệp của cái chú Tuấn đó. Khi mà mặc kệ luôn, xong pha thích dọa tao gì, tao đập mẹ cái miếu của mày, còn mày dám làm gì tao. Rồi, Nguyễn Nguyễn cũng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn đến giờ này ha. Và cảm ơn mọi người đã rất là yêu thương, rất là ủng hộ Nguyễn Nguyễn trong suốt cả một khoảng thời gian rất là dài như vậy. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay nè, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Đừng quên comment bên dưới như Nguyễn có thông báo trong tập 187 rồi. Từ nay Nguyễn sẽ đọc tên 3 bạn comment đầu tiên và 3 bạn comment có nhiều cái lượt like nhất. Coi như đây là một hành động nhỏ để mà tri ân cái sự ủng hộ to lớn của mọi người dành cho Nguyễn. Và quan trọng hơn nữa là nếu những cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh nào có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email nè, đường lên page là đường lên Facebook cá nhân nè. À còn một cái nữa là nếu như mà mấy bạn nào mà hay dùng Facebook mà có kết bạn Facebook với Nguyễn rồi á, ví dụ mà các bạn đọc được một câu chuyện tâm linh nào có thật của cô chú anh chị nào đó trên mạng thôi, giống như là câu chuyện của chú Cường, Nguyễn cũng vô tình tìm được ở trên Facebook và xin phép là chú cho kể lại cái câu chuyện này, thì các bạn cứ tag tên Facebook của Nguyễn vào ha. Rồi, đường link một lần nữa, đường link Facebook, đường link page, đường link email gửi chuyện cho Nguyễn Nguyễn nằm, đường link kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok, cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.